Thực phẩm cuồng thiếu, chương 305, Diệp gia chấn động. Trung, góc truyện audio.com, trong chốc lát, toàn bộ sân nhỏ yên tĩnh trở lại. Kể cả bị đánh Diệp Thương ở bên trong, sở hữu tất cả Diệp gia đời thứ tư thành viên, đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Phàm. Tuy nhiên bọn hắn đều nghe nói qua Diệp Phàm sự tích, biết rõ Diệp Phàm phi thường cuồng ngạo, thậm chí dám dùng sức một mình cùng Bạch gia cùng chết, đem Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc đưa vào ngục giam, nhưng bọn hắn vẫn không có nghĩ đến, Diệp Phàm dám ở Diệp gia đại viện biểu hiện được như thế hung hăng càn quấy. Còn liền bọn hắn cũng như này, huống chi Diệp gia đời thứ ba thành viên. Bên tai quanh quẩn Diệp Phàm cuồng vọng lời nói, nhìn qua Diệp Phàm cái kia vẻ mặt đùa giỡn hành hạ bộ dáng, ngoại trừ Diệp Văn Hạo bên ngoài, sở hữu tất cả Diệp gia đời thứ ba thành viên đều là tức giận đến vẻ mặt tái nhợt. Hắc, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Tam ca nhận biết ngươi, ngươi chính là Diệp gia đệ tử rồi hả? Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Văn Linh giận quá thành cười, nói ta cho ngươi biết, không có khả năng. Chúng ta Diệp gia không phải thu lưu chỗ, thức thời lời mà nói, hiện tại tựu lăn, nếu không chọc giận lão gia nhà ta tử, cho dù Tam ca cũng bảo hộ không được ngươi. Tiểu tử, niệm tại ngươi là Tam ca nhi tử phân thượng, ta không so đo với ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tại đây không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi là mình đi, hay vẫn là bức chúng ta đuổi ngươi đi? Diệp Văn Quân cũng mở miệng bày tỏ thái độ rồi. Diệp Văn Đào sắc mặt cũng có chút khó coi, ba của ngươi nhận thức ngươi, đó là phụ trách nhiệm biểu hiện. Ngươi không thể đưa, hắn đối với ngươi cưng chiều trở thành ngươi cuồng vọng vốn liếng. Đã ngươi mang theo địch ý mà đến, cái kia cũng không cần phải đợi ở chỗ này rồi, ngươi đi đi. Ai, nghe được Diệp Văn Đào ba người lời mà nói, Diệp Văn Hạo nhịn không được thở dài, hắn biết rõ, Diệp Phàm mới vừa rồi không có triệt để vạch mặt hoàn toàn là vì băn khoăn cảm thụ của hắn. Nếu không, dùng Diệp Phàm trong nội tâm oán khí cùng trước sau như một tác phong, tuyệt đối sẽ không như vừa rồi như vậy khách khí. Ta đi vào tìm lão gia tử, Tiểu Phàm đi cùng lưu, lại để cho lão gia tử làm quyết định. Mình bạch đây hết thảy đồng thời, Diệp Văn Hạo làm ra quyết định, ở trong mắt hắn xem ra, nếu như tùy ý tình thế phát triển xuống dưới, cuối cùng cục diện rất khó xong việc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn ra mặt mới có thể tránh miễn Diệp Phàm cùng mọi người mâu thuẫn làm sâu sắc. Diệp Văn Hạo biết rõ nội tình, Diệp Văn Linh bọn người lại không biết tình. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, nghe được Diệp Văn Hạo muốn đi tìm Diệp gia lão thái gia, Diệp Văn Đào liền cau mày nói, Văn Hạo, như là ta lời vừa mới nói, nếu như hắn toàn tâm toàn ý muốn hồi trở lại chúng ta Diệp gia, ngươi đi tìm lão gia tử biện hộ cho cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hắn rõ ràng mang theo địch ý mà đến, nếu là hắn tại lão gia tử cùng cha trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, làm sao bây giờ? Tam ca, đại ca nói đúng. Hôm nay là lão gia tử sinh viết, chúng ta không thể bởi vì hắn ảnh hưởng lão gia tử tâm tình. Diệp Văn Quân gật đầu phụ họa nói, thừa dịp lão gia tử cùng cha còn chưa có đi ra, tranh thủ thời gian lại để cho hắn đi. Đã người ta muốn mặt dày mày dạn, mà đợi cái kia không ngại gọi lão gia tử đi ra, ta ngược lại muốn nhìn, hắn phải hay là không ăn hết gan hùm mật gấu, dám ở lão gia tử trước mặt kêu gào. Diệp Văn Linh cười lạnh nói. Tiểu Linh, Diệp Văn Đào nhíu mày khiển trách, ngươi ước gì đem sự tình nháo đại đúng không? Đại ca, ta cảm thấy được A Tam Đệ đã mang theo hắn trở về rồi, hay là hỏi hỏi lão gia tử cùng trả ý tư A, nếu không Tam Đệ trong nội tâm cũng không chịu nổi A hát. Diệp Văn Hải rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn nhìn như tại băn khoăn Diệp Văn Hạo cảm thụ, kỳ thực đang âm thầm thêm tựu như là năm đó Linh Vận đi vào Diệp gia đại viện, duy chỉ có hắn đồng ý Diệp Văn Hạo cùng Linh Vận cùng một chỗ không có sai biệt. Thật đúng là đặc sắc A hát, thấy như vậy một màn, Diệp Phàm mỉa mai mà cười nói, trách không được mỗi người thường nói. Người trong nước ưa thích nội đấu, xem ra lớn đến quốc gia tiểu đến gia tộc đều là như thế A hát. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Văn Quân nổi giận, tại cảnh sát công tác hắn, đối với Diệp Phàm ấn tượng nguyên bản tựu vô cùng ác liệt, trước khi không có tức giận hoàn toàn là vì xem Diệp Văn Hạo mặt mũi. Tứ thúc, cần ta ra tay đưa hắn oanh ra đi sao? Diệp Long thấy thế cười lạnh tiến lên, bởi vì Diệp Phàm đoạt hắn hắc thiết bao tay cộng thêm luyện khí một chuyện, hắn đối với Diệp Phàm có thể nói là hận thấu xương, tự nhiên không ngại đánh chó mù đường. Người động hắn một đầu ngón tay thử xem, chứng kiến Diệp Long kích động bộ dạng, Diệp Văn Hạo cũng nổi giận, ngữ khí thập phần trầm thấp, cảm giác kia nếu là Diệp Long dám động tay, liền muốn cho Diệp Long chịu không nổi. Văn Hạo, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cho lão gia tử bày tỏ thái độ rồi. Lập tức Diệp Văn Hạo nổi giận, Diệp Văn Đào lông mày chặt chẽ vặn lại với nhau, tựa hồ đối với Diệp Văn Hạo quyết định rất bất mãn. Cha, ngươi cũng đừng có quản, lại để cho ta hào hào nhìn một cái miệng của bọn hắn mặt. Trước khi, Diệp Phàm băn khoăn Diệp Văn Hạo không có biểu hiện được quá mức hòa, lúc này lập tức Diệp Văn Đào bọn người hoàn toàn không cân nhắc Diệp Văn Hạo cảm thụ, biết rõ không cần phải ẩn nhẫn rồi, lập tức nở nụ cười lạnh, chỉ có như vậy, bàn tay quất vào trên mặt mới có thể càng tiếng nổ. Vô liêm sỉ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi hôm nay như thế nào rút mặt của chúng ta. Chấm, Diệp Văn Quân tiến lên một bước trợn mắt chừng mắt Diệp Phàm. Không riêng gì hắn, lần nữa nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, ngoại trừ Diệp Văn Hạo Tần Yến vợ chồng bên ngoài, trong nội viện sở hữu tất cả Diệp gia thành viên đều nổi giận. Phải biết, Diệp gia là hoa hạ đệ nhất hào phú. Tại đi qua một ít giữa năm, không người nào dám chạy đến Diệp gia đại viện dương oai. Chưa từng có, đồng dạng cũng chưa từng có người dám tại trước mặt bọn họ biểu hiện được như thế cuồng vọng. Mặc dù là cùng Diệp gia tranh đấu gay gắt Bạch gia thành viên, tại mặt đối với bọn họ thời điểm, dù là Trang cũng sẽ giả ra khuôn mặt tươi cười. Mà giờ này khắc này, Diệp Phàm đứng tại Diệp gia đại viện tuyên bố muốn đánh mặt của bọn hắn, điều này có thể không lại để cho bọn hắn phẫn nộ. Các ngươi đã cho ta thật sự hiếm có các ngươi Diệp gia quầng sáng. Hiếm có thành cho các ngươi, Diệp gia một thành viên. Nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một phẫn nộ khuôn mặt, Diệp Phàm mỉa mai mà cười nói, ta nói cho các ngươi biết, trong mắt người ngoài tha thiết ước mơ Diệp gia quầng sáng trong mắt ta không đáng một đồng. Cái đồ mất dạy, ngươi thật sự là nói được so hát được khá tốt nghe. Đã ngươi không có thèm, vậy ngươi mặt dày mày dạn mà đợi ở chỗ này làm cái gì? Diệp Văn Linh cười lạnh nói, ta nói, ta hôm nay tới là cho mẹ ta ra khí đấy. Diệp Phàm híp mắt mắt thấy Diệp Văn Linh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, bên tai vang lên Diệp Phàm lạnh như băng lời nói, Diệp Văn Linh như là nghe thế trên đời lạnh nhất chuyện cười giống như, nhịn cười không được mà bắt đầu cho mẹ của ngươi ra khí. Ta xem ngươi là muốn phó mẹ của ngươi, theo gót mới đúng, phó theo gót, Diệp Phàm cũng cười, nếu như ta nói, Diệp Trấn. Vài ngày trước tự mình ngồi xe đi mời ta hồi trở lại Diệp gia, ngươi còn hỏi. Sẽ, cho rằng như vậy sao? Ngươi, ngươi nói cái gì, Diệp Văn Linh kinh đến rồi, hắn như là đã nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất mà nói giống như, vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn xem Diệp Phàm. Không riêng gì hắn, Diệp Văn Hạo Tần Yến vợ chồng bên ngoài, mặt khác Diệp gia thành viên đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một phương diện theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm dám ở Diệp gia đại viện dương oai, chỉ là dựa vào Diệp Văn Hạo cho hắn chỗ dựa, hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn không tin thân là Diệp gia gia chủ, đứng tại hoa hạ quyền lực kim tự tháp đỉnh Diệp Trấn sẽ làm ra chuyện như vậy. Coi như Diệp Văn Linh bọn người bị kinh đến đồng thời, Tần Yến sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì biết rõ Diệp gia lão thái gia từng mời qua. Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia, nàng từng muốn qua, Diệp Văn Hạo hôm nay đi theo Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia, là đã bị Diệp gia nhị lão bày mưu đặt kế, hôm nay nghe được Diệp Phàm theo như lời, mới biết không phải là bày mưu đặt kế, mà là mời. Hơn nữa, là Diệp Trấn tự mình đi mời. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Phàm có cái gì vốn liếng lại để cho Diệp Trấn như vậy làm, nhưng nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nếu như Diệp Phàm lựa chọn hồi trở lại Diệp gia, địa vị đem là bực nào siêu nhiên. Ai, nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một trợn mắt há hốc mồm khuôn mặt Diệp Văn Hạo tại trong lòng sâu kín thở dài, tuy nhiên hắn không muốn thấy như vậy một màn xuất hiện, nhưng cũng biết Diệp Văn Linh bọn người là tự làm tự chịu. Ngươi, ngươi nói ông nội của ta tự mình đi thỉnh ngươi hồi trở lại Diệp gia. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Long dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn dùng một loại liếc xì ánh mắt nhìn Diệp Phàm, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, xem ngươi tính toán cái gì đồ chơi, đáng giá ông nội của ta đi tự mình thỉnh ngươi hồi trở lại Diệp gia. Tam ca, ta biết rõ ngươi bởi vì trong lòng còn có áy náy cưng chiều hắn, nhưng hắn lời nói mới rồi rõ ràng tại nhục nhã cha, nhục nhã chúng ta toàn bộ Diệp gia. Hắn nhất định phải vì thế mà trả giá thật nhiều. Diệp Văn Linh cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nộ không thể dừng lại mà trừng mắt Diệp Phàm. Một cái giá lớn, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào trong sân một cái lập lòe giám sát khí, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Diệp Trấn. Ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu như ngươi không hiện thân, sau này cho dù ngươi dùng tám giơ lên đại kiệu thỉnh ta, ta cũng sẽ không bước vào Diệp gia nửa bước. Lại để cho Diệp Trấn một phút đồng hồ ở trong xuất hiện. Nếu không cho dù Diệp Trấn dùng tám giơ lên đại kiệu thỉnh cũng không bước vào Diệp gia nửa bước. Diệp Phàm cái kia to thanh âm tựa như một đạo sấm sét tại nhà cấp 4 trên không nổ vang. sửng sốt, ngây người, choáng váng, dưới ánh đèn, Diệp Văn Linh bọn người nguyên một đám như là bị sử dụng định thân thuật giống như toàn thân cứng ngắc mà đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Diệp Phàm tựa như một tôn điêu khắc. Thậm chí, bọn hắn nhận thức vì lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Đúng vậy, là ảo giác, bởi vì, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Diệp Phàm đến cùng bằng vào cái gì, mới dám như vậy đối với Diệp Trấn nói chuyện. Diệp Văn Hạo chỗ dựa sao? Theo bọn hắn nghĩ, chỉ bằng Diệp Phàm vừa rồi câu nói kia, Diệp Văn Hạo đều chịu lấy đến liên quan đến. Không riêng gì bọn hắn, mà ngay cả biết rõ nội tình Tần Yến đều có chút khiếp sợ. Tại nàng xem ra cho dù Diệp gia lão thái gia lúc trước từng mời qua Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia, Diệp Phàm cũng không thể như vậy đối với Diệp Trấn nói chuyện à, duy nhất không có khiếp sợ chỉ có Diệp Văn Hạo. Hắn như là Diệp Phàm đồng dạng, nhìn xem lập lòe giám sát khí tựa hồ đang suy nghĩ Diệp gia nhị lão phải như thế nào thu thập cục diện. Cha kế tiếp làm sao bây giờ? Hậu viện trong thư phòng, Diệp Trấn cùng Diệp Viễn Sơn cùng nhau quan sát vừa rồi đã phát sinh hết thảy, cho rằng cục diện có chút không? Kiểm soát mặt mày tầm đó toát ra thêm vài phần lo lắng. Đã muốn mài đao, muốn có bị cắt đến tay chuẩn bị tâm lý càng phải có tráng sĩ chặt tay dũng khí. So sánh với Diệp Trấn mà nói, sống hơn một cái thế kỷ chứng kiến vô số sóng to gió lớn Diệp Viễn Sơn, sắc mặt bình tĩnh như trước huống chi, nếu như không cho hắn đem trong nội tâm oán khí phát tiết đi ra cho dù hắn ở tại Diệp gia đại viện cũng không tính chính thức trên ý nghĩa trở về Diệp gia. Bởi như vậy, chúng ta làm sao có thể đạt được sau lưng của hắn chử huyền cơ ủng hộ? Là ta quá lo lắng. Diệp Trấn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được thở dài. Diệp Viễn Sơn ánh mắt lập lòe, tiểu tử này vừa ý hung ác lắm, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, miễn cho hắn đi rồi, vậy thì lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng rồi. Vâng, Diệp Trấn nhẹ gật, đầu quay người đi ra thư phòng, bước nhanh đi về hướng tiền viện PSV, điên cuồng áo lót. ID clone 001 minh chủ thêm càng đưa đến, hai canh hoàn tất chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.